Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, sau khi tặng nhẫn, Tống Thước có một giấc mơ. Anh mơ thấy mây như những pixel kết hợp lại trước mắt. Bầu trời như một chiếc tivi hỏng, không ngừng hiện lên những điểm nhiễu. Tống Thước đẩy cửa Lam Loan Lý ra, nhìn thấy Ninh Giác đang ngồi sau bàn ăn, hai má căng phồng vì đồ ăn. Anh ơi, cậu nói, em là em trai, anh nhận ra em không? Tống Thước nghe thấy chính mình nói, tôi không phải anh trai cậu. Ngay sau đó đi lên cầu thang. Cầu thang rất dài, uốn lượn quanh co, mỗi khi bước lên một bậc, những bậc thang phía sau liền bắt đầu sụp đổ. Càng đi lên cao, bóng dáng trên lầu 2 càng rõ hơn. Là Ninh Giác đang giơ điện thoại lên. Cậu mặc chiếc váy màu sâm panh, dưới gấu váy lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn. Đèn flash, tách, một tiếng, Ninh Giác nghiêng đầu, để lộ đôi mắt cười. Em có thể chụp anh không? Thôi được, cầu thang đã sắp sụp đến chân, nhưng Tống Thước đứng vững. Anh cứng nhắc giơ tay làm dấu V, tùy cậu. Ninh Giác, nhưng em chụp chỉ là để gửi cho mẹ. Anh đừng hiểu lầm. Tống Thước muốn giật lấy điện thoại của cậu đập vỡ, nhưng sàn nhà sụp xuống. Anh ngã xuống, không đau, là ngã xuống bãi biển. Ninh Giác ngồi trong lòng anh. Ánh sáng tím hồng của bình minh chiếu lên khiến khuôn mặt cậu mờ ảo, nhưng Tống Thước biết là xinh đẹp, đáng yêu. Tống Thước không thể kiểm soát được ôm lấy cậu. Lúc hôn lên, Ninh Giác kinh hãi né tránh. Tại sao anh lại hôn em? Chúng ta đang yêu nhau mà. Tống Thước cứng nhắc nói. Hôn một chút cũng không sao chứ. Điện thoại bị ném ra trước mặt anh. Ninh Giác, không phải anh rất thích xem điện thoại của em sao? Bằng chứng em đã sắp xếp gọn gàng. Sao anh vẫn chưa thấy? Nhưng nghi thức tỏ tình cũng không quan trọng phải không? Anh ăn cơm thừa của bạn cùng phòng em cũng không quan trọng sao? Đáng thương thật đấy. Ninh Giác ôm lấy Tống Thước. Đáng thương làm sao? Không sao, em nói yêu anh là được. Xung quanh lại trở nên tối om. Dưới người vẫn là sự mềm mại, nhưng đã biến thành giường ngủ. Tống Thước thở hổn hển, ngón tay vu ốt thêm lần da Ninh Giác. Lành lạnh, mờ u bàn tay đột nhiên truyền đến hơi ấm. Là Ninh Giác nôn, cậu khóc lóc nói, em nói yêu anh, đối xử tốt với anh. Sao anh lại làm chuyện ghê tởm như vậy với em? Ngón tay Tống Thước tê dại, không nói nên lời. Nhưng biết Ninh Giác có thể giải mã ánh mắt của mình, nên anh nói, đây là bình thường, không phải ghê tởm, yêu đương mới là bình thường. Vậy chúng ta yêu đương, anh là anh trai của em, là người thân quan trọng nhất của em. Tôi không phải. Tống Thước muốn nắm lấy tay cậu, nhưng không nhấc nổi cánh tay. Tôi là bạn trai của em. Ninh Giác vỗ mông đứng dậy, em phải đi yêu đương đây. Đợi em có được người yêu thật sự, sẽ dẫn đến cho anh xem. Nói xong câu này, những khối pixel trên cơ thể cậu bắt đầu nhanh chóng bong ra, như sự tan rã sau khi qua màn của một phó bản game. Đồng thời, những bông hồng tượng trưng cho sự lãng mạn, tình yêu bắt đầu rơi xuống, nhấn chìm đôi mắt của Tống Thước như một vũng máu đỏ tươi. Khoảng 5 giờ hơn, Tống Thước giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch rất nhanh. Thời điểm này của mùa hè trời đã nhá nhem sáng. Anh nhìn thấy Ninh Giác đang ngủ rất say, má áp lên cánh tay anh, rõ ràng đang bật điều hòa, nhưng anh lại toát mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, từ từ rút cánh tay ra, rời khỏi phòng. Anh đang làm gì thế? Khoảng 3 giờ chiều, Ninh Giác thấy Tống Thước đang ngồi xổm trước tường, đang đóng một chiếc vòng sắt màu bạc hợp kim lên trên. Cậu rất tò mò đến gần. Là để cố định rèm cửa à? Tống Thước chỉ. Ừ, một tiếng, chiếc vòng sắt này thực sự lạc lõng với phong cách của ngôi nhà. Quá lạnh lẽo, Ninh Giác chán trường nhìn một lúc, rất nhanh đã chuyển rời sự chú ý. Tối 2 ngày sau, Trước khi đi ngủ, Ninh Giác nhận lấy cốc sữa Tống Thước đưa, không chút phòng bị uống cạn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ mê man. Tống Thước lấy ra chiếc vòng cổ trong ngăn kéo, cụp mắt cài lên cổ Ninh Giác. Vì tác dụng của thuốc, Ninh Giác ngủ rất say, tỉnh dậy muộn hơn bình thường 2-3 tiếng. Giữa trưa, lúc Tống Thước đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê trên sàn lúc Ninh Giác chạy ra khỏi phòng. Gọi một tiếng, anh ơi, đầu dây bên kia, Vu Gia Hựu vẫn đang nói không ngừng về phương án của game mới. Đợi tôi về công ty rồi nói sau. Bên này tôi có việc. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Thước mới ngẩng đầu, sắc mặt như thường. Sao, tối qua có ai vào nhà à? Ninh Giác cố gắng kéo vật trên cổ, rất hoảng hốt. Em vừa ngủ dậy, không hiểu sao lại có thêm cái này. Anh ơi, anh mau xem giúp em làm sao để tháo ra. Thấy Tống Thước đứng dậy, Ninh Giác tự nhiên buông tay, ngẩng đầu để lộ cần cổ. Làn da mỏng manh đến mức nhìn thấy cả những mạch máu xanh tím. Cậu không chút phòng bị, phơi bày một trong những bộ phận yếu ớt, dễ bị tổn thương nhất của cơ thể trước mắt Tống Thước. Hy vọng được giải cứu, cậu cảm nhận được. Tống Thước đưa hai ngón tay vào, nhẹ nhàng xoay tròn bên trong chiếc vòng cổ. Đầu ngón tay có những vết chai mỏng, ung dung tự tại, không giống như đang tìm vị trí khóa. Ngay sau đó, Ninh Giác nghe thấy anh nói, rất vừa vặn, tiếp đó hỏi, em thấy cấn không? Vòng cổ độ rộng vừa phải, sợi xích nối liền cũng nhẹ nhàng mảnh mai, không hề nặng trĩu. Mãi cho đến lúc này, Ninh Giác để ý thấy ánh mắt đánh giá, hoặc gọi là thưởng thức của Tống Thước, sau đó nhớ đến chiếc vòng sắt bên giường, lúc này mới muộn màng nhận ra điều gì đó. Cậu ngây người hoàn toàn. Là anh ạ? Phải. Tống Thước giơ tay, nhẹ nhàng ấn xuống lọn tóc bị vểnh lên do ngủ không ngoan của Ninh Giác. Đi rửa mặt đi, tôi hâm lại bữa sáng. Tại sao? Nghe lời. Lần này giọng điệu có phần nặng hơn. Tống Thước nói, đi rửa mặt trước. Sau đó, Tống Thước không nhìn vào mắt Ninh Giác nữa. Anh trở lại bếp, đặt bữa sáng đã nguội vào lò vi sóng để hâm nóng. Phía sau yên lặng một lát, mới nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê sột soạt. Ngay sau đó nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy. Khoảng 10 phút sau, Ninh Giác ngồi xuống bàn ăn. Tống Thước đã ăn trước, anh chỉ ngồi ở phía bên kia, mở laptop, xử lý công việc, mới gõ được hai chữ, liền nghe thấy Ninh Giác hỏi, anh ơi, tại sao phải đeo cái này? Cậu cau mày, khó hiểu nhận xét, không thoải mái lắm. Tôi thử rồi, không có gì không thoải mái cả. Tống Thước vẫn nhìn vào màn hình máy tính, tiếp đó nói, còn nữa, sau này không được gọi tôi là anh trai nữa. Ninh Giác như mở ra một chân trời mới, tất cả đều đang được tái cấu trúc, nhất thời rất hỗn loạn. Vậy gọi là gì? Gọi là... Tống Thước suy nghĩ 2 giây, vẻ mặt rất miễn cưỡng. Có thể gọi là chồng. Ánh mắt Ninh Giác cũng mờ mịt như lúc phát hiện ra vòng cổ sáng nay. Chồng, còn chữ này quá xa lạ. Quấn quýt trên đầu lưỡi cậu, mãi mới do dự thốt ra. Không mấy quen thuộc, cậu hỗn loạn vài giây, mới nhớ ra chủ đề họ nên tranh luận không phải là cách xưng hô. Thế là lại khó khăn vòng về. Em có thể không đeo được không? Độ dài của dây xích đủ để em hoạt động trong nhà, không ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Sắc mặt, giọng điệu của Tống Thước như thường lệ, mang đến cho Ninh Giác một ảo giác. Dường như việc kiểm soát Ninh Giác không hề đột ngột, đều thuộc phạm vi quyền hạn của anh. Nhưng đeo cái này, đi vệ sinh, tắm rửa đều không đóng cửa được. Ninh Giác nhấn mạnh, cửa sẽ bị kẹt, em rất sợ tôi nhìn. Hình như không sợ, dù sao thì họ cũng đã làm những chuyện thân mật nhất. Cơ thể đối với nhau cũng không còn là bí mật nữa. Nhưng, Ninh Giác không biết làm sao để diễn tả chính xác cảm xúc của mình. bị dắt mũi, cố gắng suy nghĩ lý do mình không cần bị khóa lại. Đột nhiên, cậu nảy ra một ý, đúng rồi, như vậy, hình như em không ra ngoài được. Cuối cùng, Tống Thước ngẩng đầu nhìn đối phương, em muốn đi đâu? Ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng lại như mặt biển không gợn sóng trước cơn bão. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổi gió lật thuyền, đánh Ninh Giác vào bờ một cách vô tình, lạnh đến đáng sợ. Ninh Giác sững người 2 giây, mới nói, có thể sẽ muốn đi siêu thị, công viên, à, đúng rồi, còn có cả trường học nữa. Trong siêu thị có gì muốn mua? Tôi tan làm về sẽ mang cho em. Cuối tuần và những buổi tối đi làm về, cũng sẽ tranh thủ thời gian đi dạo công viên cùng em. Về phần trường học, còn nửa tháng nữa mới khai giảng. Bây giờ nói còn quá sớm. Thế là Tống Thước bỏ qua địa điểm này. Chỉ nói, lúc tôi không có ở nhà, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Anh nhớ ra điều gì đó. Nếu em sợ chán thì... Tống Thước đứng dậy, kéo ngăn kéo phòng khách. Đặt chiếc hộp màu đỏ có ghi Nintendo Switch ra trước mặt Ninh Giác. Trên mặt hộp có vài vết xước nhỏ gần như không thể nhận ra. Ninh Giác rất kinh ngạc hỏi, anh mua lúc nào vậy? Trước đây khách hàng tặng. Tống Thước nói, em ở nhà có thể chơi. Ninh Giác bị thu hút sự chú ý, ôm lấy chiếc Switch, tò mò nhìn ngó xung quanh. Tống Thước nhìn chằm chằm cậu vài giây, đột nhiên đặt ngón tay lên gáy Ninh Giác, đốt ngón tay cong lại, móc vào chiếc vòng cổ, kéo nhẹ về phía sau. Ninh Giác buộc phải ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn này. Chiếc vòng cổ đã hòa vào nhiệt độ cơ thể Ninh Giác, không còn lạnh lẽo, nhưng lại cấn vào da Tống Thước. Tim bơm máu nóng hồi chảy ra, một sự thỏa mãn và yên ổn kỳ lạ khác được rót vào, trở thành một trái tim mới. Tống Thước buông Ninh Giác ra, khẽ nói, ở nhà đừng chạy lung tung, tôi 5 giờ chiều tan làm về nhà. Ninh Giác đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, mơ mơ màng màng gật đầu. Tống Thước xoa đầu cậu một cái, xách cặp tài liệu, đi được 2 bước liền dừng lại. Quay đầu nói, sau này trước khi tôi đi làm, tốt nhất nên hôn tôi một cái như vậy. Và nói, gồng ơi, tạm biệt. A, Ninh Giác ngồi sau bàn ăn. Lúc đưa tay phải lên thì chạm phải sợi xích mảnh, đành phải đổi sang tay trái. Vẫy vẫy 2 cái, chồng ơi, tạm biệt, kẹt. Tống Thước khóa trái cửa phòng, từ từ đi xuống cầu thang. Trong cầu thang vang vọng tiếng gì đó. Anh lắng nghe kỹ, mới nhận ra mình đang ngâm nga một bài hát, giam cầm, hạn chế tự do của Ninh Giác. Đối với Tống Thước mà nói không phải là vấn đề khó khăn. Dù sao thì từ năm 16 tuổi đến nay, phần lớn các cột mốc, Ninh Giác đều do Tống Thước quyết định, nhỏ thì chuyện ăn mặc, lớn thì chuyện thi cử, cậu đều tin tưởng và dựa dẫm vào Tống Thước. Bây giờ chỉ thêm một chiếc vòng cổ, yêu cầu cậu ở nhà, Tống Thước thay cậu quyết định những cột mốc nhỏ bé như vậy, cũng không thể coi là quá đáng. Sau chuyến đi công tác, Tống Thước vẫn luôn làm việc tại nhà, mãi đến hôm nay mới trở lại studio. Một đống bản kế hoạch, báo cáo phân tích, hợp đồng chờ ký chất đống trên bàn. Mặc dù vậy, Tống Thước vẫn không yên tâm. Anh không nhìn thấy tình hình của Ninh Giác, cũng không chắc chiếc vòng cổ có thực sự chắc chắn hay không. Thế là về nhà sớm hơn 1 tiếng. Sau khi mở cửa, anh nhìn thấy Ninh Giác đang ngồi trên thảm trước sofa chơi Switch. Sợi xích mảnh mai như một dòng sông nhỏ, chiếc vòng cổ vẫn đeo trên cổ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ninh Giác nghe tiếng động quay đầu lại. Anh ơi, Tống Thước mặt không biểu cảm. Chồng. Ninh Giác kinh hãi, lắp ba lắp bắp đáp lại. Vâng, ý tôi là. Tống Thước hít một hơi thật sâu. Em gọi tôi. Một lúc lâu sau Ninh Giác mới phản ứng lại. Gọi 1 tiếng. Chồng ơi, game của cậu đã thất bại. Đành phải đặt máy chơi game xuống trước. Đứng dậy suýt nữa thì vấp phải sợi xích mảnh. chạy đến hôn anh một cái, sau đó cúi đầu nhìn hai bên trái phải của tay Tống Thước. Mặt lộ vẻ thất vọng, không có bánh cuộn matcha ngọc bích à? Dù biết Ninh Giác tương đối chậm chạp, nhưng không có chút phản kháng nào, vẫn nằm ngoài dự đoán của Tống Thước. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, Ninh Giác vẫn luôn như vậy, dù là chuyển trường cấp 3, hay là chấp nhận học lại, bước vào một mối quan hệ mới, cậu đều có thể dễ dàng hòa nhập vào môi trường mới. Không kén chọn ánh nắng nguồn nước, sinh trưởng mạnh mẽ, hôm nay bán hết rồi. Tống Thước vội về nhà, hoàn toàn quên mất chuyện này, mặt không đổi sắc, đợi ngày mai đi, nhưng có thể nhận ra, Ninh Giác không quen với chiếc vòng cổ, cậu đi lại sẽ bị vấp, sẽ phàn nàn hơi đau, hơn nữa chỉ có thể tự mình cởi mặc những chiếc áo có cúc cài. Nếu là áo thun, bắt buộc phải để Tống Thước dùng chìa khóa mở vòng cổ ra, mới có thể giúp cậu mặc vào. Nhưng Ninh Giác không hỏi thêm lý do, chỉ yêu cầu một lần. Lúc anh ở nhà, có thể tháo ra được không? Tống Thước trầm ngâm một lát, cảm thấy không ảnh hưởng gì, nên nói, được, nhưng, lúc ngủ phải đeo. Ninh Giác gật đầu đồng ý, buổi tối lúc ngủ, Ninh Giác ngoan ngoãn cúi đầu, để Tống Thước đeo vòng cổ cho mình, sau đó thành thạo trèo vào lòng anh. Rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Khoảng thời gian này, nhờ không có chuyện giường chiếu, kéo theo đó là không có nhiều tâm sự, Ninh Giác ngủ rất ngon. Trước đây trong phòng tắm đã thú nhận, giúp cậu có thể đường đường chính chính không đề cập đến chuyện này. Cũng có thể không chủ động, đến cả lời hứa một tháng hai lần cũng hoàn toàn quên mất. Nhưng điều khác biệt là, Tống Thước đối với cậu là tình yêu. Sẽ có ham M, uốn tình D, ục, nhưng sở dĩ không nhắc đến, không gì khác hơn là để duy trì sự ổn định vẻ bề ngoài giả tạo của mối tình này. Tránh nghĩ đến lời kết luận về mình trong lớp học, tránh chạm vào cơ thể không có phản ứng của Ninh Giác. Không còn không biết tự lượng sức mình mà hỏi những câu hỏi thích hay không. Để giả vờ như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Anh liếc chiếc cốc rỗng đặt trên bàn đầu giường, cụp mắt cởi cúc áo ngủ của Ninh Giác, nhưng đột nhiên, nháy mắt Tống Thước liếc thấy tay phải của Ninh Giác, phía trên vết sẹo đã đóng vảy ở lòng bàn tay, có một nốt nhỏ bị muỗi đốt, đỏ đỏ, gãi ra cả vết xước. Động tác của anh khựng lại, trước tiên đứng dậy lấy lọ dầu gió bên cạnh, xịt nhẹ hai cái, sau khi nhẹ nhàng thoa đều. Mới đặt tay phải của Ninh Giác lên mép giường, để tránh ban đêm Ninh Giác ngứa quá, lại gãi rách ra. Tác giả có lời muốn nói. Hai đứa ngốc, lắc đầu, cách chương.